12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 15, trộm cắp đường phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ sau Đao Cự giải và Song Từ mua đồ xong và ra khỏi siêu thị. Hôm nay cậu định nấu gì mà mua cá rô phi vậy? Cự giải xách đám đồ lình kình quay sang hỏi. Chắc là canh riêu cá. Song Từ cũng xách đồ như cự giải, ngửa mặt lên ngẫm nghĩ. Ồ, có phải là món mới học từ người trái đất không? Cự giải thích thú, đúng vậy, mà công nhận phương pháp nấu ăn của họ rất phong phú và đa dạng. Người vũ trụ như chúng ta phải học hỏi nhiều hơn mới được. Dinh, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Của cậu à? Song Từ hỏi. Để mình bỏ đồ xuống đã. Cự giải đặt một túi đồ dùng xuống đất nghe điện thoại. Alo, mình nghe đây. Mình biết rồi. Bye, cự giải cúp máy. Song Từ nghi hoặc, là đội phó sao? Cậu ấy vừa có một phiên tòa khẩn cấp nên sẽ không về nhà cho đến 8 giờ tối. Ha, lấy được rồi. Một đám học sinh TSSC chắc khoảng lớp 8, 9 gì đó xách mất chiếc túi mà cự giải vừa để ở dưới đất rồi chạy mất. Mấy nhóc kia mau trả lại đồ cho chị ngay. Song Từ, cậu cầm giúp tớ nhá. Cự giải vứt túi đồ còn lại cho Song Từ rồi chạy theo đám nhóc đó. Ai, sao mình xách nổi đây? Phải chi chỗ này không có người thì hay biết mấy. Song Từ khóc ròng, tìm cách xách được 3 túi đồ trở về. Quay lại với cự giải, cô đang đuổi theo đám nhóc nghịch ngợm kia. Bọn chúng cũng không phải dạng vừa, ra sức cắt đuôi cô bằng cách chạy vào mấy con hẻm ngoằn ngoèo. Làm sao bây giờ, bà chị này đuổi dai vãi. Thằng nhóc xách túi đồ than, cứ tiếp tục chạy đi. Tao không tin là bọn mình thua bà chị già đó. Đứa con gái duy nhất trong nhóm nói. Và thế là chúng vẫn cứ chạy, còn cự giải ra sức đuổi theo. Cô là người ngoài hành tinh mà lại còn biết võ nên chạy thế này chưa ăn thua gì. Nếu không phải đang ở trái đất thì cô đã tóm được bọn nhóc này bằng phép dịch chuyển rồi. Tao sắp mệt chết rồi chúng mày ơi. Thằng nhóc xách đồ than, mồ hôi vã ra như suối. Bà chị này ghê vãi. Làm sao để cắt đuôi đây đại tỷ? Một tên nhóc khác nói. Để tao nghĩ cách đã. Đứa con gái kia suy nghĩ một hồi. Nhanh lên tỷ ơi, bà sắp đuổi đến nơi rồi kìa. Tên còn lại hét lên cảnh báo. Có cách rồi. Đám nhóc chạy đến cột đèn xanh đèn đỏ chỉ còn 10 giây dành cho người đi bộ. Đứa con gái cầm đầu ra hiệu cả đội đứng lại. Hàng loạt xe cộ đang chờ đèn để đi qua. Sao lại đứng ở đây ạ? Chờ đến khi nào còn 3 giây thì chúng mày chạy hết tốc lực sang bên kia. Đảm bảo cắt đuôi được bà. Ok, đến khi cự giải đuổi tới thì chúng đã chạy sang đường bên kia. Cùng lúc đó là hàng loạt xe cộ rồ ga chuẩn bị đi. Không may thay cô đã kẹt giữa đám xe cộ đông đúc đó và gây ách tắc giao thông. Vài phút vật lộn với đám xe thì cuối cùng cự giải đã sang được bên kia đường nhưng lại hoàn toàn mất dấu đám nhóc ăn trộm. Đang định chạy đi tìm thì một bàn tay nắm lấy tay cô giữ lại. Cự giải quay lại thì thấy một anh chàng mặc đồng phục cảnh sát giao thông màu vàng, nét mặt nghiêm nghị vô cùng. Cô có biết sang đường khi không có đèn xanh dành cho người đi bộ là nguy hiểm lắm không hả? Hơn nữa lại còn gây ách tắc giao thông vậy nên mời cô ra kia nộp phạt. Tôi chỉ, cự giải muốn thanh minh nhưng đều không có tác dụng, và cô bị anh ta lôi ra trạm cảnh sát giao thông để nộp phạt giáo huấn cho một trận. Khổ thân, mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.